Chương 1272, hệ ạ ghệ mì ải họ gì, ngươi nên gọi ta tiểu di phu. Cả cụ dạ chỉ dù các nàng đại khái cũng là mơ hồ đoán đến đêm nay mình tuyệt đối sẽ không gối đầu một mình khó ngủ, cho nên mới phải liên hợp lại, đem mình trận ngoài cửa A hiện tại vừa muốn đi chậm. Lưu Húc Dâm đãng nở nụ cười một tiếng. Ngươi muốn thế nào dù kỷ cỡ tì nạ đạ lần này là thực sự sợ, giống như là một con thỏ sợ hãi thối lui đến trong góc tường, vội vã cuống cuồng xem cái này Lưu Húc. Lưu Húc từng bước tới gần rủ kỷ cỡ tì nạ đạ, cười hát hát nói, làm cái gì đương nhiên là cầm thù lao của ta rồi ta nhưng là đáp ứng rồi ngươi bảo hộ cỡ xa nạt kia yêu cầu, lẽ nào ngươi muốn đổi ý hay sao ta rủ kỷ cỡ tì nạ đạ muốn phải phản bác, cuối cùng lại phát hiện mình dường như không có phản bác lý do. Nàng bắt đầu có chút hối hận, mình đương thời là lấy cái gì mà, vậy mà lại nghĩ đến muốn tới chất vấn hắn. Cái này không phải dê vào miệng cọp sao thậm chí bây giờ suy nghĩ một chút. Nàng không phải rõ ràng bản thân trước đây muốn tới chất vấn Lưu Húc cái gì, chất vấn Lưu Húc tại sao không đi gian phòng của nàng vẫn là chất vấn Lưu Húc vì sao từ bỏ thân thể của hắn cực kỳ hiển nhiên, những thứ này đều là cùng mình trước hết nằm ở trên giường thời điểm muốn pháp tướng mâu thuẫn. Dù kỳ cỡ tì nạ đã khí thỏa, nàng phát hiện mình dường như không có lý do gì phản kháng Lưu Húc. Đây hết thể đều là mình đáp ứng rồi Lưu Húc, là Lưu Húc trị kinh, nhưng lại hứa hẹn bảo hộ hắn, mà mình thì bằng lòng cùng Lưu Húc ngủ. Mấu chốt nhất là nhân ra lúc đầu cũng không có chủ động nói, nhưng là mình lại vẫn cứ còn muốn để tỉnh hắn. Nghĩ tới đây, dù kỳ cỡ tì nạ đã cuối cùng lựa chọn đầu hàng, nàng nhận mệnh nhắm lại con mắt, chờ đợi Lưu Húc làm. Mà Lưu Húc tự nhiên là sẽ không khách khí, không chút do dự đưa ra hắn tà ác móng vuốt, đem dù kỳ cỡ tì nạ đã nữ kiểu thân thể ôm vào trong ngực, sau đó té nhào vào cửa hàng cái đệm chiếu đất bên trên. Cỗ này nguyên vốn phải là quyền hoàng nhân vật chính hưởng dụng thân thể, tương biến thành hắn con rối. Bà bối. Cờ xã nạt kia ô trong thơ để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, ta hiện tại liền hảo hảo chiếu cố ngươi. A điểm nhẹ, đau hai người một phen lộ phí đại chiến, trong lúc bất chi bất giác, trời bên ngoài đã sáng. Huệ phải không chịu nổi dù kỳ cờ tì nạ đã rốt cuộc ngã vào Lưu Húc trong lòng đã ngủ, mà không thể không nói, dù kỳ cờ tì nạ đã thân thể thật sự là quá mị nữ thiếu, ngay cả Lưu Húc cực nóng, cả đêm cũng từ đầu đến cuối không có ly khai. Thảo nào kiếp trước của nàng dù kỷ cỡ tì nạ đã sẽ bị đảo quốc quỷ thần sở xạ nù no mỉ cổ tỏ cùng với tà ác hóa thân đại xà tranh đoạt, dù kỷ cỡ tì nạ đã khuôn mặt đẹp cùng với thân thể nàng, đủ để chinh phục bất kỳ nam nhân nào. Làm cả gũ dạ chỉ dù cùng Mai Sì Già Nù ai lén lén lút lút mở cửa ra, chứng kiến chàng cảnh này thời điểm, đều là lật cái xinh đẹp bạch nhãn. Thiên thanh khí sảng, cục ta y trên trận đã sớm tiếng người huyên áo, khán giả như nước thủy triều, xa xa nhìn lại rậm rạp chẳng chịt đầy người đầu, thấy tê cả da đầu. Ngày hôm qua ban đầu bỏ vào chọn đào thải một nửa tuyển thủ đội ngũ, lần thứ hai đấu vòng loại hôm nay lần nữa ở một tiếng còn bên trong kéo ra. So sánh ngày hôm qua tái sự, hôm nay trận đấu không thể nghi ngờ là muốn đặc sắc không ít, cạnh tranh kịch liệt có thể dùng các tuyển thủ không thể không xuất ra cao hơn trình độ chiến đấu, nhưng là đối với Lưu Húc bọn họ mà nói tuyệt đối là một ít rảnh rỗi đau chứng trận đấu. Lưu Húc bọn họ đối thủ so với ngày hôm qua chi đội ngũ kia tới, cũng không có khác nhau lớn gì. Như trước chỉ có cả Sủ Mỉ Tô đội một người ra sân, liên tục đem ba cái đối thủ sau khi đánh bại lại trở về vị trí của mình. Đúng lúc này, Lưu Húc lòng có cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến khóc khóc ạ ghệ mì họ gì không để ý bên cạnh náo nhiệt đoàn người, cắm túi quần, hướng cùng với chính mình bên này mà đến. Người tên là Lưu Húc ạ ghệ mì họ gì mặt không thay đổi hỏi, không chút nào nửa điểm làm người xử thế hẳn có lễ phép. Lưu Húc lắc đầu. Ê ạ ghệ mì họ gì cao mày. Lúc này, Lưu Húc mạn điều tư lý mở miệng nói, ngươi nên gọi ta tiểu di phu. Nghe xong Lưu Húc lời nói, hệ ạ ghệ mì họ gì kém chút tại chỗ bạo tẩu. Ta là tới cảm ơn ngươi. Hệ ạ ghệ mì họ gì thở sâu, để sao động thân thể bình tĩnh trở lại. Không cần, chiếu cố dưới cẩu cùng cả gì là ta phải làm. Lưu Húc nghiêm trang nói rằng, trong không khí xuất hiện rõ ràng năng lượng ba động. Cảm ơn ngươi đêm qua ngươi chỉ cờ xả nạt kia ô. Hệ ạ ghệ mì họ gì trầm giọng nói. Ồ thì ra ngươi nói là chuyện này a theo ta được biết, ngươi cùng cờ xạ nạt kia ô nhưng là gặp mặt đánh liền cửu nhân, ta đem cửu nhân của ngươi chỉ ngươi còn cảm tạ ta, điều này thật sự là quá thú vị. Hệ ạ ghệ mì họ gì lanh khóc nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu đi, dùng một cái khóc khóc gò má hướng về phía Lưu Húc, thanh âm lãnh đạm nói ra, cờ xạ nạt kia ô là ta đối thủ, trừ ta ra, bất kỳ người nào không thể đánh bại hắn, bất kỳ cái gì xen vào việc của người khác đều không được. Ngươi có thể đủ đưa hắn chữa cho tốt đồng thời để hắn có thể đủ tham gia cuộc đại tái, tương đương với cho ta máy móc sẽ đánh bại hắn. Ha ha thì ra đúng như vậy. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười một tiếng. Hệ ạ ghệ mỉ họ gì là một cái vô cùng cao ngạo người, trong mắt hắn cũng chỉ có cỡ xạ nạt kỳ ô mịch có trở thành hắn đối thủ. Điểm này, không chỉ là bởi vì số mệnh thù hằng cùng với hai người mình cựu hận, càng bởi vì hắn trong lòng tự phụ. Hệ ạ ghệ mì họ gì nói xong, xoay người rời đi, thế nhưng Lưu Húc lại gọi hắn lại nói, chờ một chút dừng bước, hệ ạ ghệ mì họ gì xoay người nhìn Lưu Húc. Nhìn ấy ạ ghệ mì ải họ gì, cao ngạo như một đầu độc lang, Lưu Húc cười nói ra, ở tiểu di phu trước mặt, không muốn bản chứ một tấm mặt chết, cười một cái. Hệ ạ ghệ mì họ gì lạnh rên một tiếng, xoay người liền rời đi, lưu cho Lưu Húc một cái khóc khóc bóng lưng. Hệ ạ ghệ mì ải họ gì, ngươi tiểu di mụ gọi ngươi về nhà ăn. Nghe Lưu Húc lời nói, hệ ạ ghệ mì họ gì bước chân một cái lảo đảo, bóng lưng cho người cảm giác rõ ràng lộ ra một tia chật vật. Được rồi đừng sinh khí, hệ ạ ghệ mì họ gì liền là cái dạng này, nếu như ngươi tích cực liền thua. Cả gù dạ chi rụt cười khuyên lơn. Ta không có tích cực a Lưu Húc đúng vai, nói ra, ta sẽ nhường dù cô hảo hảo quản dạy hắn.